Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, chương 495 bắt lấy và thế cuộc. Tất cả báo Sally bị nhẹ nhàng đánh bại. Mèo Manun các đại quân sung sướng trở về. Lưu lại một chỗ gào thảm báo Sally. Triệu Diệu một mặt không nói đi theo mèo Manun nhóm sau lưng. Liền phát hiện bọn hắn về tới cung điện về sau liền bắt đầu chúc mừng. Chỉ có tia chớp một con mèo chạy tới lớn nhất trong cung điện. Một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng. Cái tên này lại làm cái gì đi? Triệu Diệu nghi ngờ đi vào trong cung điện. Lập tức thấy được trong cung điện rất nhiều chỉ mẫu mèo Manun. Vậy mà tất cả đều là cạo mau dáng vẻ. Cái tên này làm sao đem mẫu đều cạo lông? Ngay tại Triệu Diệu nghĩ như vậy thời điểm. Lỗ tai run lên. Liền nghe đến đại điện ở trong chỗ sâu hai cái mẫu mèo Manun. Một đầu cạo mau. Một đầu không có cạo lông đang tại nói chuyện. Không có cạo lông khóc ròng nói. Ta không muốn cạo lông. Cạo mau lạnh quá a. Cạo mau hô. Đứa nhỏ ngốc. Thỏ vương hảo không lông. Trong điện nhiều lạnh chết. Không lông người điện hạ chỉ thích không dài mau mẫu mèo Manun. Người không cạo lông không được a. Đúng lúc này. Tia chớp chạy tới ở đây. Một chút nhảy ra ngoài nói ra. Nhỏ lâu ngoan ngoãn cạo lông. Bổn vương trong cơ thể siêu cấp mèo Manun thần lực quá mạnh mẽ. Nếu như ngươi không có cạo lời nói có chút dâu ria. Tương lai thời điểm chịu không được bổn vương thần lực. À, vì cái gì? Tia chớp ngại ngùng cười cười. Thời điểm, chính là một con mèo buông lỏng nhất thời điểm. Liền xem như bổn vương vào lúc đó cũng giống như vậy. Không cẩn thận liền sẽ dò điện. Cho nên cạo lông là vì mọi người an toàn. Chỉ cần cạo mau là có thể vui sướng sao? Thậm chí, dù cho cũng không có việc gì. Đứng tại thiểm điện phía sau Triệu Diệu mãnh liệt mắt trợn trắng. Rốt cục nhịn không được đồng loạt ra. Trực tiếp dẫn theo tia chớp đầu đem đối phương lôi dậy. Tia chớp, xem ra ta không đem ngươi bắt về. Thật là thảo nguyên không yên. Thấy sau lưng mình đột nhiên xuất hiện Triệu Diệu. Tia chớp kêu thảm một tiếng. Toàn thân trên dưới lập tức bạo phát ra kịch liệt ánh chớp. Nhưng mà bị điện quang truyền lại Triệu Diệu tóc tựa như chuẩn bị gai sắt dựng thẳng lên. Trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh. Ha ha, vô dụng tia chớp. Theo thảo nguyên sau khi trở về ta liền đi qua thẩm mỹ viện. Người tĩnh điện đặt ở nhiều cũng không có. Triệu Diệu nhìn đối phương còn đang liều mạng phóng điện. Cười lạnh một tiếng nói ra. Vẫn không rõ sao. Chiêu số giống vậy đối kỵ sĩ không đầu là vô dụng. Nhưng mà Triệu Diệu vẫn là nhíu nhíu mày nhìn. Về phía một bên Viên Viên. Viên Viên lại là theo Triệu Diệu trên bờ vai ngã xuống. Kêu thảm một tiếng nói ra. Vì cái gì ngay cả ta cũng đâm. Hắn ngã xuống quá trình cũng là đem Triệu Diệu bả vai rạch ra mấy đạo vết thương nhỏ. Pharaoh mèo làm không lông mèo cũng là một chút sự tình không có. Thấy kêu thảm không ngừng Viên Viên nhíu nhíu mày. Không nhịn được duỗi ra móng vuốt. Phốc thử một tiếng nhổ xong trên người đối phương mấy chỗ chẳng khác nào thép nguội lông tóc. Viên Viên liên tục hét thảm vài tiếng về sau. Liền toàn thân run rẩy nói ra. Tạ ơn a Pharaoh, ta cảm giác hiện tại tốt hơn nhiều. Thấy không sự tình Triệu Diệu. Tia chớp kêu rên nói. Triệu Diệu, người muốn bắt ta trở về. Ta không quay về. Ta đã ở chỗ này có sự nghiệp của mình. Cẩu thí sự nghiệp, ta xem lại không đem ngươi mang về. Bên này mèo Manun đều muốn bị chết rét. Tia chớp tiếp lấy gào to. Nhưng ta còn có vợ con ở chỗ này. Ta đi bọn hắn làm sao bây giờ? Triệu Diệu ngẩn người. Vợ con. Một lát sau, liền thấy mấy con mẫu mèo Manun mang theo mười mấy con thỏ con tôn kêu khóc chạy tới. Không cần khi dễ cha ta. Đem ba ba trả lại cho ta. Ô ô ô, mụ mụ, ba ba thế nào? Thấy dưới chân uốn qua uốn lại thỏ con tôn nhóm. Triệu Diệu nặng nề nói. Bọn họ đều là con của ngươi. Đúng, tia chớp lập tức gật đầu nói. Bọn họ đều là ta cùng đại Mỹ, nhị Mỹ, tam Mỹ hài tử. Tia chớp chỉ một đầu mẫu mèo Manun nói ra. Ta đi vào thảo nguyên ngày thứ hai. Liền gặp đại Mỹ. Chúng ta thấy một lần chuông tần, rơi vào bể tình, có lẽ là thượng thiên cũng muốn để cho ta cái này Lãng Tử An định lại. Nhận biết đại mỹ ngày thứ hai, nàng liền nói cho ta biết nàng mang thai. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhịn không được bưng kín cái trán, sau đó đem tia chớp để xuống, dùng đáng thương ánh mắt nhìn hắn, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thế nào? Tia chớp một mặt không hiểu nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Viên Viên khập khiễng đi qua tới, đồng dạng vỗ vỗ tia chớp bả vai, sau đó vuốt mèo ngăn tại bên miệng, xích lại gần đối phương lỗ tai nhỏ giọng nói ra. Mèo Manun mang thai muốn mấy tháng đây? Tia chớp hơi sững sờ, sau một khắc há to mồm, giống như một pho tượng đá như thế đứng ngay tại chỗ. Một bên khác, kèm theo từng đợt náo động thanh âm, mèo Manun Vương mang theo con gái vọt vào, liếc mắt liền thấy được Triệu Diệu, lập tức kinh hỉ nói, người cuối cùng đến rồi. Triệu Diệu nhún vai nói ra, thế nào? Mèo Manun Vương ở trong ý thức hô, mau đưa cái tên này mang đi đi, người chậm thêm tới điểm, ta lo lắng cả một tộc bên trong mẫu mèo Manun đều muốn bị cái tên này cho sao. Đúng lúc này, một bên tia chớp đột nhiên ngẩng đầu lên, 45 độ nhìn lên trời cười nói, đây không phải so mua một tặng một còn muốn kiếm. Pharaoh mèo gắt một cái, mèo cặn bã, Viên Viên nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Cuộc sống đổi một cái mạch suy nghĩ, liền có thể đạt được không giống nhau phấn khích a. Rác rưởi. Triệu Diệu một tay tóm lấy tia chớp, hướng phía mèo Manun Vương khoát tay áo nói ra, ta đây dẫn hắn đi, bái bai. Đang khi nói chuyện, Triệu Diệu hé miệng, Viên Viên cùng Pharaoh đều xông vào. Mèo Manun còn tại Triệu Diệu trong tay vừa đi vừa về dãy giụa. Ta không muốn đi, mèo Manun đế quốc cần ta, ta còn có hài tử ở chỗ này. Nhưng sau một khắc, đập vào mặt sát khí trực tiếp đem tia chớp bao phủ. Triệu Diệu gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói ra, nếu ngươi không đi, ta liền đem ngươi cắt nát nhanh trả lại. Tia chớp điếc lôi kéo lỗ tai nhào vào Triệu Diệu miệng. Bên trong, Triệu Diệu hướng phía mèo Manun Vương phất phất tay, sau một khắc liền biến mất ở trận trận xoắn ốc bên trong. Nhìn xem biến mất Triệu Diệu cùng tia chớp, mèo Manun Vương thở dài một hơi. Cuối cùng đã đi, bị bắt hồi trở lại mèo đảo mèo Manun trực tiếp giàu dĩ không vui một tháng. Nhưng mà cũng vì Triệu Diệu mang đến 100 sao 2 điểm kinh nghiệm, mà cùng Nanako thông video về sau, đối phương thấy mèo Manun mới hình ảnh tự nhiên lại là một trầu lải nhải. Nhưng ngay tại Triệu Diệu trong nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, phương Nam thế cục càng thêm ác liệt. Một tin tức càng là tựa như một đạo sấm sét ở trong nước thượng tầng nổ tung, bao quát phương Nam hơn 20 tòa thành thị Miêu Vương ở bên trong. Toàn bộ quan phương siêu năng cơ cấu phương Nam phân bộ đều cự tuyệt gia nhập đối kháng răng hành. Động, tiên cáo phương Nam siêu năng thế giới triệt để mất khống chế. Cùng lúc đó, bị Tử Vương phái tới Giang Hải mấy người cũng đi tới Giang Hải một chỗ vùng ngoại thành. Bọn hắn đứng ở một tòa đại lâu mái nhà, nhìn xem mấy cây số bên ngoài một tòa giống như trường học, lại giống như túc xá lớn kiến trúc lớn. Người Mỹ Mai nhìn một chút trong tay tư liệu nói ra, cái gọi là Tây Miêu Vương, liền là ở chỗ này à. Hy vọng có thể nhiều kiên trì sẽ, đừng rất nhanh liền bị chơi hỏng à. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.